Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 521 lại đang kho thóc luyện đan. Quyển sách này là Thiết Hằng cho Trương Húc cái kia bản. Thiết gia rèn đúc pháp, sách, Thiết Hằng cho Trương Húc thời điểm, đã từng nói, quyển sách này, nếu như đụng tới người nhà họ Thiết dòng máu, sẽ phát sinh việc đặc biệt. Trương Húc nếu đáp ứng rồi Thiết gia tổ tiên Thiết Nam, các loại có thể luyện chế ra đến thần khí, ma khí, sẽ cho người nhà họ Thiết rèn đúc 3 loại thần khí, 3 loại ma khí, đương nhiên sẽ không nuốt lời. Thế nhưng, Thiết gia phụ tử đều chết rồi, ngọc nát tiên giới không biết có còn hay không người của Thiết gia. Trương Húc nghĩ đến Sầm Hồng Ngọc sự tình, cảm thấy, sau đó chỉ cần đem thần khí, ma khí giao cho Thiết gia hậu nhân là tốt rồi. Ở thế giới nào đều không quan trọng. Nếu như Kiềm Tỉnh người nhà họ Thiết cùng Thiết Hằng bọn họ có thân duyên quan hệ, giao cho bọn họ cũng giống như vậy. Thiết Mông, Thiết Dực nhìn một chút sách, có chút kỳ quái. Bởi vì phong bì trên viết, Thiết gia rèn đúc pháp. Thế nhưng bọn họ vững tin, Thiết gia là không có quyển sách này. Thiết gia xác thực hiểu được một ít rèn đúc pháp môn, nhưng, đều là khá là thô thiển. Hơn nữa, cái kia đều là Thiết gia mười mấy đời trước sự tình. Có điều, hai người cũng không do dự. Đầu tiên là Thiết Mông, nhỏ một giọt huyết dịch, sách không có phản ứng gì. Đón lấy là Thiết Dực nhỏ xuống một giọt máu. Nhất thời, Thiết gia rèn đúc pháp. Quyển sách này tản mát ra ánh sáng dịu dịu mang. Thiết Dực kinh ngạc, Thiết Mông kinh ngạc. Kiều Đậu Đậu cũng kinh ngạc, mà Trương Húc, đầy mặt vui mừng, cuối cùng cũng coi như là tìm tới Thiết gia huyết mạch hậu nhân. Trương Húc mở ra, Thiết gia rèn đúc pháp, nhìn thấy mặt trên xuất hiện không ít nho nhỏ chú thích. Càng thêm tỉ mỉ, Trương Húc mở miệng, quyển sách này, là ngươi Thiết gia một vị tổ tiên cho ta. Chờ ta hội học thuật, ta sẽ đem quyển sách này trả Thiết gia. Thiết Dực liền vội vàng nói. Không cần, Thiết gia bây giờ căn bản không có học tập rèn đúc. Luyện khí nhân tài, muốn quyển sách này, cũng là chẳng muốn. Hơn nữa, quyển sách này ở Trương Húc trong tay. Nhường Trương Húc cái này tiên nhân nợ Thiết gia một ân tình. Có thể so với được quyển sách này ý nghĩa đại thể. Thiết Dực đầu óc chuyển rất nhanh. Thiết Mông trong nháy mắt cũng rõ ràng chính mình đại bà ý tứ. Cũng liền bận bịu nói rằng. Trương tiên sư, nếu Thiết gia tổ tiên đưa cho ngài, chính là đồ vật của ngài, ngài không cần phải nói cái gì chả. Hơn nữa ta Thiết gia bây giờ căn bản không có ai hiểu được rèn đúc. Luyện khí, Trương Húc cười nói rằng, chờ ta có thể rèn đúc đi ra thứ tốt, sẽ cho các ngươi Thiết gia mấy thứ. Trương Húc không có dám nói thần khí, ma khí, sợ làm sợ bọn họ. Thiết Dực, Thiết Mông mặt mày hớn hở nở nụ cười. Kết quả này, có thể so với được quyển sách này tốt lắm rồi. Vội vã chắp tay cảm tạ. Vào lúc này, 4 người đã ăn được gần đủ rồi. Trương Húc liền nói, phải về Tiểu Hà thôn luyện đan. Thiết Dực tự nhiên cũng là đáp lại. Ra Diệt Tân lâu, đến bãi đậu xe. Thiết Mông vẫn ngồi Kiều Đậu đậu xe. Thiết Dực, Trác Quyển Đình ngồi Trương Húc xe. Hướng về Tiểu Hà thôn bước đi. Đến Tiểu Hà thôn, mặt trời tây liếc, Trương Húc tiến vào chính mình sân. Phát hiện ra ra Trương Nguyên Lê đã ăn xong cơm tối. Đang ở sân bên trong cùng Du Du nói chuyện. Du Du đều sắp đến trúc cơ kỳ. Đã có thể nghe hiểu phần lớn lời nói. Chính là còn không biết nói chuyện. Thế nhưng, ở ngươi lúc nói chuyện, sẽ gật đầu, sẽ lắc đầu. Sẽ không để cho người cảm thấy phiền muộn. Kiều Đậu Đậu nhìn thấy Trương Nguyên Lê, vội vã gọi nói, Trương gia gia. Trương Nguyên Lê cười đáp lại, Đậu Đậu đến rồi. Tiếp đó, Trương Nguyên Lê ánh mắt liền rơi vào Trác Uyển Đình trên người, trong đôi mắt tràn đầy than thở vẻ mặt. Tiểu cô nương này xác thực đẹp đẽ, xem ra tính tình cũng là tốt đẹp. Hắn là xem qua Trác Uyển Đình bức ảnh, tự nhiên biết Trác Uyển Đình. Trương Húc chính thức cho Gia Gia giới thiệu Trác Uyển Đình. Gia Gia, cái này là Trác Uyển Đình. Trác Uyển Đình đỏ mặt gọi, Gia Gia. Trương Nguyên Lê đáp lại, trên mặt chất đầy nụ cười. Tiếp đó, Trương Húc cho ra ra Trương Nguyên Lê giới thiệu Thiết Mông, Thiết Dực, nói rồi muốn cho bọn họ chuyện luyện đan. Trương Nguyên Lê khoát tay áo một cái. Người đi cho bọn họ luyện đan đi. Không cần phải để ý đến ta. Ta liền ở ngay đây dưới lạnh. Thiết Dực cẩn thận từng ly từng tí một từ trong túi càn khôn lấy ra một rất lớn hộp ngọc tử. Mở ra, Trương Tiên Sư, dược thảo đều ở nơi này. Ngươi xem một chút hành sao? Trương Húc vừa nhìn, đều đang là trăm năm dược thảo. Kinh thành hoàng gia, Long gia lúc đó xin mời Trương Húc luyện đan thời điểm, đều không có lấy ra tốt như vậy dược thảo. Suy nghĩ một chút, Trương Húc bừng tỉnh, kiềm tỉnh nhiều vùng núi. Dược thảo tài nguyên phong phú, bọn họ Thiết gia ở tại kiềm tỉnh, thu thập nhiều năm như vậy phần cao dược thảo, cũng không phải việc khó gì. Trương Húc mở miệng, những dược thảo này cũng không tệ. Phỏng trừng thành đan sau đó, đan dược sẽ khá nhiều. Chỉ ít 7 viên không có vấn đề. Thiết Dực, Thiết Mông nghe xong, đều cao hứng. Nếu như có 7 viên, cái kia Thiết gia có ít nhất 3 viên. Thật sự rất tốt. Trương Húc cầm dược thảo cháp. Tất cả đi theo ta đi. Nói, đoàn người tiến vào kho thóc. Kiều Đậu Đậu trên mặt tràn đầy hưng phấn. Hắn còn chưa từng thấy người luyện đan đây. Cha Quyển Đình trên mặt tràn đầy hiếu kỳ. Trương Húc khoanh chân ngồi xuống, đem tím dục đồng đỏ lò luyện đan từ không gian chứa đồ lấy ra. Sau đó nói, luyện đan thời điểm, các ngươi không thể quấy nhiễu ta, chỉ có thể quan sát, không thể nói chuyện. Tất cả mọi người đáp lại. Trương Húc thu dọn tốt dược thảo, bắt đầu dùng đan hỏa cho lò luyện đan làm nóng. Chờ làm nóng được rồi, liền bắt đầu đưa lên dược thảo. Kiều Đậu Đậu bốn người nhìn Trương Húc động tác, đều kinh ngạc đến ngây người. Trương Húc động tác, không một không phù hợp thiên đạo quy tắc. Xem ra dường như nước chảy mây trôi. Yêu Mỹ cực kỳ, Kiều Đậu Đậu nội tâm âm thầm cảm khái. Nguyên lai luyện đan là chuyện tốt như vậy. Kiều Đậu Đậu nhìn Trương Húc động tác yêu Mỹ, thần thái ung dung. Chỉ lấy vì người khác luyện đan cũng là như vậy. Nếu như nhường hắn nhìn người khác luyện đan, hắn liền sẽ không cho là luyện đan như vậy ung dung. Cha Quyển Đình trong đôi mắt đều là ngôi sao nhỏ. Đại ca ca luyện đan dáng vẻ quá tuấn tú đây. Thiết Dực, Thiết Mông tuy rằng không biết luyện đan, nhưng từng thấy người luyện đan, nhìn thấy Trương Húc như vậy ung dung, như vậy thoải mái, đối với Trương Húc thành đan nắm càng lớn. Chỉ cần thành đan, Thiết gia sẽ thu được mấy viên trúc cơ đan. Cái kia hậu tiến đồng lứa thực lực có thể cấp tốc tăng lên. Trương Húc đều có thể luyện tiên đan. Hiện tại luyện nhị phẩm trúc cơ đan, đối với Trương Húc nói đến không tính là cái gì. Có điều Trương Húc vẫn cẩn thận từng ly từng tí một. Chính là có thể luyện ra tiên đan tiên nhân. Luyện nhất phẩm đan dược, cũng có không thể thành đan thời điểm. Vì lẽ đó, không thể khinh thường. Rốt cục dược thảo đưa lên xong, hiện tại chính là tinh luyện dược tính, nhường dược tính dung hợp, còn có thành đan mấy bước. Trương Húc bắt đầu sử dụng thanh tàm trừ ti danh, đón lấy là hà diệp cổn lộ danh, đón lấy là vạn ngư điểm thủy danh. Ba loại thủ pháp sử dụng tới sau, lò luyện đan liền tản mát ra từng trận đan dược mùi thơm ngát. Đây là sắp thành đan dấu hiệu. Rốt cục đan xong rồi, Trương Húc mặt lộ vẻ mỉm cười, vạch trần lò luyện đan cái nắp, nhìn bên trong xoay tròn mấy viên đan dược. Trương Húc nở nụ cười, tổng cộng ra 9 viên đan dược, 3 viên 5 văn, 3 viên 6 văn, 3 viên thần văn. Trương Húc cầm lấy 3 viên thần văn, để vào bình ngọc, đối với Thiết Dực nói rằng, hạ xuống 6 viên, các ngươi thu lấy đi. Thiết Dực vội vã khoát tay áo một cái. Ra đan 9 viên, theo đạo lý, ngài nên nắm 5 viên, ngài lại thu lấy 2 viên đi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.